Chương 96, cô có vô và những tưởng tượng và hy vọng về tương lai, cảm thấy dù xuất thân của mình kém hơn Tạ Phản rất nhiều, nhưng bây giờ là thời đại không còn lấy xuất thân luận thành bại, cô đã thành công vượt qua cầu độc một với tốc độ nhanh nhất giữa hàng ngàn người, chắc chắn sẽ tự mình đấu tranh để có được một tương lai tươi đẹp. Cô đã có những suy nghĩ rất ngây thơ. Lúc đó cô hoàn toàn không nghĩ đến khoảng cách giữa Tạ Phản và cô không đơn giản là giàu và nghèo, mà là giai cấp vĩnh cửu tồn tại giữa người thống trị và người bị trị, không thể nào vượt qua được. Về đến nhà, Nhữ Trân vô cùng bất ngờ về thành tích của cô, buổi tối là một bàn đầy món ăn để ăn mừng, còn đặc biệt mời cô Ngô và chú Trương ở nhà đối diện đến, cảm ơn họ đã quan tâm chăm sóc Tô Y Man. Tô Y Man nhân cơ hội này xin nghỉ việc ở tiệm lẩu, nói rằng sau này sẽ tập trung vào công việc chuẩn bị trước khi nhập học đại học. Cô Ngô nghe xong gật đầu. Nghe nên nghĩ, công việc nhà hàng quá vất vả, đứng cả ngày. Cháu là thủ khoa năm nay, sau này sẽ làm những việc lớn, đừng đi làm thêm nữa. Cô Ngô và chú Trương còn tặng cô một món quà mừng nhập học, là chiếc iPad đời mới nhất. Cô thấy quá đắt nên không chịu nhận, Nhữ Trân cũng không cho lấy, nhưng cuối cùng khi hai vợ chồng già ăn xong ra về, đã lén đặt món quà ở kệ giày ngoài hành lang. Vài ngày sau là thời gian điền nguyện vọng trực tuyến, Tô Y mang theo đúng lời hứa đã điền Đại học Bắc Kinh và chỉ điền duy nhất nguyện vọng này, không có nguyện vọng thứ hai, thứ ba. Điền xong, cô gọi điện thoại cho Tạ Phản, hỏi anh, "Ê anh điền nguyện vọng chưa?" Tạ Phản đang chơi bóng rổ với bạn ở sân vận động, lấy một chiếc khăn sạch lau mồ hôi trên cổ và mặt, "Chỉ hỏi mỗi chuyện này thôi à?" "Đúng vậy. Trước đây em ít khi gọi điện cho anh, toàn nhắn WeChat là nhiều, anh nhận ra có điều gì đó không đúng, sao gần đây lại gọi thường xuyên thế?" Cô sợ anh cảm thấy phiền, "Em làm phiền anh nha." "Không," Tạ Phản ném khăn xa một bên, lấy chai nước uống, "chỉ là tò mò thôi." Tô Y Man im lặng một chút, nói khẽ, "số điện thoại của anh đối với em không phải là đồ trang trí." "Không sao. Nó nghe được là được." Tạ Hồng Chấn nhận chén trà uống một ngụm, lại nói, "Ê Tạ Phản, con là con trai của ba, trong số những người cùng tuổi, con luôn là người xuất sắc nhất, chưa từng làm ba thất vọng. Ông trời cho con sinh ra với tài năng phi thường, con phải luôn là người tốt nhất. Tuy Đại học Bắc Kinh có xếp hạng toàn cầu không tệ, nhưng không ai lại bỏ qua trường đứng đầu thế giới cả. Con không thể đi Hán phất." Tạ Phản thực sự chỉnh nhỏ âm lượng tivi, giọng nói lạnh nhạt, "Ê ba không thể muốn cả hai được. Trường đó rất tốt, nhưng một khi con có kinh nghiệm du học nước ngoài, có thể gây ra một số dư luận tiêu cực không cần thiết cho ba, còn ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Dù xét từ khía cạnh nào, con vào Đại học Bắc Kinh mới là lựa chọn tốt nhất. Con nghĩ quá nhiều rồi, không có hạn chế chính sách về mặt này. Hơn nữa sau này chỉ có nới lỏng chứ không thắt chặt. Là ba nghĩ quá lạc quan." Tận tắc vô ấy nấy, "Đây là điều ông nội đã nói với ba quên rồi sao?" Tạ Hồng Chấn im lặng một lúc. Người giúp việc kéo một chiếc vali ra từ thang máy, "Ê thiếu gia, hành lý ngày mai đã được chuẩn bị xong, ngài dự định mấy giờ xuất phát, tôi sẽ sắp xếp xe cho ngài." Tạ Phản nói, "Ê 9 giờ. Chuyến du lịch đến đảo đã được lên kế hoạch từ trước, thời gian có hơi dài, nhưng thành tích thi đại học của Tạ Phản thực sự quá xuất sắc, Tạ Hồng Chấn ủng hộ anh đi thư giãn. Con gái nhà họ Đinh cũng đi chuyến này, đúng không? Con có thể không dẫn cô ta đi sao?" "Vẫn nên dẫn đi, ba thấy con bé thường ngày khá hiểu chuyện, sẽ không làm phiền con nhiều, con cứ chơi như bình thường." Tạ Hồng Chấn uống một ngụm trà. "Dạ phải rồi, ba nghe nói cô bạn gái nhỏ của con cũng thi được điểm số bằng con." Tạ Phản hơi nhếch khóe môi, nhìn kỹ sẽ thấy có chút kiêu hãnh trong mắt anh. "Cô bé đó rất giỏi giang, chẳng trách con lại chọn nó." Tạ Hồng Chấn quan sát biểu cảm trên mặt Tạ Phản, "nhưng con chơi thì cứ chơi, đến đảo rồi cố gắng kiềm chế, đừng vui vẻ quá đà. Dù sao Vĩnh Tây cũng ở đó. Con ít nhiều cũng phải giữ thể diện cho con bé. Ba nghĩ Đinh Vĩnh Tây ở nước ngoài không chơi bời sao?" Tạ Phản thấy buồn cười. Hệ ba tra qua một chút là biết cô ta đã có bao nhiêu đối tượng tình một đêm ở anh rồi. Đó là vì con luôn không quan tâm đến con bé. Sau này vẫn sẽ tiếp tục không quan tâm, cô ta có thể tiếp tục tìm người giải sầu. Cùng một đạo lý, con tìm ai cô ta cũng không có quyền can thiệp. Tạ Phản biết mình là người như thế nào, anh không thể nhịn được việc không chạm vào Tô Y Mang, điều này không có gì phải giấu giấu. Tạ Hồng Chấn không nói nữa. Điện thoại của ông reo lên không lâu sau khi ông trở về, thư ký bảo ông đến phố Trường An một chuyến. Ông cúp điện thoại, nhận lấy áo khoác dài người giúp việc đưa, mặc vào rồi cùng Hoàng Nhuế rời đi. Trận bóng rổ còn chưa kết thúc, Tạ Phản cầm điện thoại xoay vài vòng trong tay, trận đấu căng thẳng cũng trở nên vô vị, trong đầu anh đột nhiên nhớ đến Tô Y Mang. Rõ ràng là chưa gặp cô được mấy ngày, gần đây anh thực sự ngày càng kỳ lạ. Tạ Phản gọi một cuộc video, bên kia nhanh chóng bắt máy, một khuôn mặt nhỏ nhắn một mạc, thanh thoát không trang điểm xuất hiện trong ống kính. Mỗi lần nhìn thấy anh, mắt Tô Y Mang đều tràn đầy ý cười. Tạ Phản, đã thu dọn hành lý chưa? Thu dọn rồi. Tô Y Mang đang kèm em trai làm bài tập hè, Tô Kỳ Duệ cố ý ghé đầu vào ống kính, vẫy tay chào Tạ Phản, ngay sau đó đột nhiên lại là một động tác ngôn ngữ ký hiệu. Không biết cậu bé học cái trò nghịch ngợm này ở đâu, động tác ngôn ngữ ký hiệu có nghĩa là ê chào anh rể. Mặt Tô Y Mang đỏ bừng, cô ấn tay Tô Kỳ Duệ xuống bàn không cho cậu bé nói bậy nữa. Tạ Phản đã nhìn ra đó là ý gì, cười cười, chào em vợ. Lần đầu tiên Tô Y Mang biết ngôn ngữ ký hiệu của Tạ Phản lại giỏi đến vậy. Tuy nhiên, với một thiên tài có trí nhớ siêu phàm như anh, học nhanh cũng không có gì lạ. A Mang kể Tạ Phản uống một ngụm nước soda, nhướng cằm về phía ống kính, để có mang bikini không? Tô Y Mang suýt vấp ngã trên nền nhà bằng phẳng, cô đứng vững lại, nói lắp bắp, cá cái gì? Tạ Phản cố tình trêu cô, hãy đi đảo chơi mà em không mặc bikini sao? Em ế cô chưa từng mặc, không muốn mặc, không dám mặc. Váy hai dây và váy ngắn trên đầu gối là mức độ hở hang nhất mà cô có thể chấp nhận. Nhưng cô lại sợ Tạ Phản không thích người quá kín đáo, nên nói, đến đó mua cũng được. Tạ Phản cười khẩy đầy ẩn ý, đến lúc đó anh sẽ mua cho em. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.